Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1008, tìm kiếm. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tiến vào ác quỷ đạo và thuộc về tiểu đội số 7 của đại đội 1. Lần này là Liễu Minh đi chấp hành nhiệm vụ cùng tiểu đội, cũng là nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Kim Quang Quân trước giờ vẫn luôn quản lý việc ra vào cửa thành vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là thành viên của đại đội 1, nhưng nếu không được tông môn cho phép, cũng không được rời khỏi thành trì nửa bước. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra cần thiết, thì đám người đã thuận lợi ra khỏi Kim Quang Thành. Mây mù âm u bao phủ trên đầu họ, âm khí dày đặc cũng lập tức kéo đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Xuất phát! Ba gã đội trưởng đồng thanh ra lệnh, mọi người đã không chút chậm trễ thúc giục độn quang, phân làm ba nhóm lao về phía xa xa. Đích đến của bọn họ là thành lũy số 10, 9, trích về phía đông bắc của Kim Quang Thành. Lúc này, hơn 10 đạo quang mang giống như sao chổi vạch phá chân trời, đồng loạt phóng đi vun vút. Ồ! Đột nhiên, Liêu Minh khẽ nhắm mắt ồ nhẹ một tiếng ngạc nhiên. Sau khi rời khỏi Kim Quang Thành, càng đi về phía trước, âm khí chung quanh càng trở nên dày đặc, khiến cho thần thức bắt đầu nhận lấy áp chế vô cùng mạnh mẽ, chỉ là mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của Liễu Minh. Liễu sư đệ vừa mới tới đây, át hẳn là không biết, càng tiến sâu vào ác quỷ đạo thì âm khí xung quanh càng trở nên nồng đậm. Hơn nữa, đám khí tức hỗn loạn này có khả năng quấy nhiễu thần niệm. Đợi khi đến nơi, tình hình sẽ được cải thiện một chút. Ít nhất, tại phụ quận của thành lũy số 19, chúng ta có thể sử dụng thần thức để tra xét phạm vi vài dặm chung quanh. Việt Tích đang phi hành, đột nhiên là nhúc nhích truyền âm nói với Liễu Minh. Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của vị sư đệ này, y cười cười. Thì ra là thế, ác quỷ đạo này quả thật muôn phần hung hiểm, Liễu Minh nhướng mày. Đợi khi sư đệ ở đây được một thời gian thì tự nhiên sẽ nắm rõ những điều này, Việt Tích cười trấn an. Thời gian tiếp theo, đoàn người chỉ lặng lặng phi hành về phía trước. Bởi vì thần thức chịu ảnh hưởng của âm khí, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ. Vì vậy, để vượt qua khoảng cách mười mấy vạn dặm, thời gian tiêu phí ước chính cũng lên tới một ngày một đêm. Cẩn thận, phía trước có bầy quỷ phong. Lão giả mắt xanh bay trước nhất, trong mắt đột nhiên lóe lên lục quang, không chút chậm trễ lên tiếng nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy không khỏi rùng mình. Từ trong điển tịch thu được ở chỗ nơi tu áo xanh, hắn đã được giới thiệu vài loại quỷ vật ư sống quần cư, tu vi lại không thấp. Quả thật vô cùng khó chơi. Chỉ thấy bên trên bầu trời đen kịt cách đó hơn 10 dặm, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù quỷ dị màu đỏ thẫm đang bay nhanh về phía này. Mặc cho mọi người dùng thần thức hay dùng mắt để nhìn thì cũng không thể thấy rõ đồ vật phía bên trong mây mù. Nội tâm của Liễu Minh khẽ động, trong miệng niệm chú, hai mắt hiện lên một tầng rung động. Rất nhanh, hắn liền nhìn rõ đám sương mù màu đỏ này. Toàn bộ là một đám quái phong to cỡ một xích, dáng người khô quắt. Phần đuôi có một cái xương gai trắng hếu, làm cho người ta không rét mà run. Quỷ phong này hình như là có chút quen thuộc. Liễu Minh đã nhìn thấy rất nhiều loại yêu thú họ ong, nhưng khi nhìn thấy loại quỷ phong tràn ngập ký tức âm độc này, hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như trước kia hắn đã gặp tại nơi nào đó. Đúng rồi, là ở Man Quỷ Tông, U Minh Quỷ Địa. Ánh mắt của Liễu Minh sáng lên, đột nhiên nhớ lại. Khi hắn còn thời niên thiếu, ở tại Man Quỷ Tông, Lục Âm Tổ Sư cũng đã kiến tạo ra một nơi U Minh Quỷ Địa trong lòng đất. Có một loại quỷ phong giống như vậy. Ngoại hình so với đám quỷ phong trước mắt này giống nhau như đúc, chỉ là kích thước nhỏ hơn một chút mà thôi. Đám quỷ phong này cũng phải chừng vạn con, chúng ta vẫn nên tránh đi, đường vòng là hơn. Đại hán vạm vỡ đội trưởng của tiểu đội thứ 10 đề nghị. Những con quỷ phong này tản mát ra yêu khí cũng không yếu. Mặc dù mọi người ở đây đều là tu sĩ chân đan giả đan, nhưng nếu dây dưa với chúng, muốn thoát thân cũng không phải trong nhất thời nửa khắc có thể làm được. Những người còn lại đều gật đầu, đồn quang nhanh chóng bay vụt lên phía trên, vòng qua bầy ong. Đám quỷ phong giờ phút này cũng đã phát hiện ra đám người Liễu Minh, đám mây đỏ sẫm liền phát sâm thanh vù vù, lao về phía bọn họ. Bầy quỷ phong này phạm vi bao phủ chừng vài mẫu, nhưng cũng may đồn quang của đám người Liễu Minh vượt xa tốc độ di chuyển của bầy ong. cho nên trước khi đám quỷ phong đuổi theo, họ cũng thoát ra được. Hay, cuối cùng cũng thoát được. Bầy quỷ phong lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Việt Thích quay đầu nhìn vào đám quỷ phong sau lưng, mang theo vẻ sợ hãi nói. Đúng lúc này thì trong bầy quỷ phong đột nhiên bay ra mấy chục con quỷ phong màu hồng, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng đuổi theo đám người Liễu Minh. Tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến sau lưng đám người. Cẩn thận, đây là phong tướng ở trong bầy quỷ phong, mỗi con đều có thực lực có thể so với tu sĩ hóa tinh. Nam tử họ Mẫn hét lớn, thân hình đột nhiên xoay lại, trong tay niệm kiếm quyết, kiếm quang màu xám đại thịnh. Một đạo kiếm quang màu xám đột nhiên xuất hiện, lóe lên rồi biến thành một thanh cự kiếm kinh thiên. Hơn nữa, lấy chuôi kiếm làm trung tâm, xoay tròn nhanh chóng. Trong chốc lát liền biến thành một cái mâm tròn màu xám cực lớn. Mấy chục con quỷ phong vừa nhào tới, không con nào tránh thoát, đều bị mâm tròn bao phủ vào trong. Xoẹt xoẹt vài tiếng, thân thể cứng rắn của những con quỷ phong này giống như những tờ giấy mỏng, bị kiếm quang xoay tròn này quét qua liền nổ tung. Tiếp theo, tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến, mấy chục đầu quỷ phong bị chém thành mảnh vỡ đầy trời, giống như những chùm pháo hoa nổ tung thành bụi phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này lại khiến cho nội tâm của Liễu Minh âm thầm giật mình. Mặc dù trong nháy mắt hắn có thể giết chết nhiều phong tướng hóa tinh kỳ như vậy, nhưng cũng không cách nào có thể làm đơn giản như thế. Vị tu sĩ họ Mẫn này chỉ có tu vi chân đan sơ kỳ, nhưng ngự kiếm thuật của hắn lại không thể coi thường. Đi mau, nhiều phong tướng bị giết như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho phong hậu trong bể ong chú ý. Mọi người vừa ngây người ra chốc lát thì lão giả Bích Nhãn liền lên tiếng thúc giục. Lão giả vừa dứt lời thì trong bể ong phía xa chuyển ra một tiếng hét bén nhọn. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, độn quang tăng tốc hướng phía trước chạy đi. Trọn vẹn một canh giờ, đám người Liễu Minh cuối cùng cắt đuôi được đám quỷ phong như giỏi trong xương này. Bởi vì có chút vội vã cho nên đã chạch so với phương hướng ban đầu một chút. Mọi người chỉnh đốn lại, sau đó tiếp tục bay về thành lũy số 19. Trên đường đi, đám người Liễu Minh gặp phải mấy lần tập kích của quỷ vật, hành trình liền bị chậm lại. Cuối cùng khi đến được thành lũy số 19 thì đã chậm mấy canh giờ so với dự kiến. Thành lũy số 19 được kiến tạo tại một khu đồi núi chiếm diện tích chừng 7-8 mẫu, nhưng giờ phút này đã biến thành một mảnh phế tích. Đập vào mắt mọi người là khung cảnh thê lương, càng làm cho người ta sợ hãi, chính là trên mặt đất, xuyên dọc qua trung tâm của thành lũy là một khe hở lớn dài hơn 10 dặm, rộng mấy trượng. Thân hình của Liễu Minh đang phiêu phủ trên không trung, nhìn tình hình phía dưới trong nội tâm cũng thoáng xẹt qua một tia hàn ý. Khe hở trên mặt đất này chính là do thi pháp tạo thành, đoán chừng chính là do quân đoàn ác quỷ gây nên. Khả năng đây chính là một kích này đã hoàn toàn phá hư thành lũy. Trừ thứ đó ra thì âm khí nơi này so với Kim Quang Thành nồng đậm hơn gấp bội. Theo như lời của Việt Tích nói, thì dù với thần thức cường đại của hắn, thì phạm vi tra xét cũng chỉ khoảng hơn 10 dặm mà thôi. Âm khí phụ cận dường như còn có thể xâm nhập vào xương tủy. Hắn liền âm thầm vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công mới có thể xua tan cảm giác khó chịu. Thành lũy số 19 này hơn 100 năm trước đã được kiến tạo mà thành. Lúc xây dựng đều dùng những tài liệu kiên cố nhất, bây giờ bị phá hủy thành bộ dáng như vậy. Xem ra công kích của quân đoàn ác quỷ kia thật là mạnh mẽ, có lẽ không chỉ có một ác quỷ chân đan cảnh thống lĩnh. Đại hán vạm vỡ nhìn vào bên trong phế tích, cẩn thận kiểm tra một phen, thản nhiên nói. Tình hình như thế này thì xem ra toàn bộ đệ tử đóng giữ trong thành đã bị tiêu diệt. Chỉ sợ đối phương có thiên tượng quỷ, quỷ soái cũng không chừng. Bên trong phế tích có thể nhìn thấy từng điểm vết máu, nam tử họ Mẫn thở dài nói ra. Quỷ vật tại ác quỷ đạo lấy việc thôn phệ huyết nhục của tu sĩ để tăng thực lực bản thân. Đối với tu sĩ bại trận, phần lớn đều là trực tiếp xé xác, thôn phệ. Hai vị, giờ cũng không phải lúc cảm khái. Thượng tầng ra lệnh đến đây để tìm kiếm tạo hóa bát thất lạc và những đệ tử may mắn sống sót. Việc sau xem ra đã không cần nữa, hiện tại cũng nên thảo luận một chút việc tìm tạo hóa bát. Lão giả Bích Nhãn không nhanh không chậm nói ra. Đại hán vạm vỡ cùng với nam tử họ Mẫn nghe vậy bèn liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra thần sắc không vui, thế nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu bay về không trung. Quá trình truyền tống tạo hóa bát gặp phải quấy nhiễu mới dẫn đến vị trí sai lệch như hiện tại. Dựa vào phỏng đoán của cấp trên, phạm vi tìm kiếm nên tập trung trong vòng ngàn dặm của tòa thành trước mắt. Lão giả mắt xanh nhàn nhạt nói ra. Phạm vi này tuy rằng không lớn, thế nhưng âm khí nơi đây vô cùng dày đặc, khiến cho thần thức hứng chịu hạn chế quá lớn. Cũng may chúng ta còn có cảm ứng châu của tông môn ban xuống.

trong đó có không ít tin tức được thu thập từ các thế lực tông môn khác, nên đương nhiên tường tận hơn bản đồ tông môn cấp cho. Theo sự bàn bạc của ba tiểu đội kia, bọn họ thăm dò đã được 1/3, dự đoán là hai tiểu đội kia cũng vậy. Tuy nhiên, tới giờ vẫn chưa có một tiểu đội nào phát hiện ra điều dị thường. Trong lúc Liễu Minh tìm tòi từ dưỡng hồn đại bên hông, bỗng vang tới âm thanh cấp bách của Hạt Nhi. Chủ nhân, ở dưới đất có một con quỷ vật ẩn nấp, nó đang tới gần chúng ta. Cẩn thận dưới đất, Liễu Minh hét lên, mắt nhìn về một nơi ở cách đó mấy trượng. Lời chưa dứt đã có một tiếng nổ ầm, kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất cứng rắn bỗng nhiên sụp xuống, một cái động lớn tầm 10 trượng hiện ra. Một bóng đen như chớp bay ra, hóa ra một con rắn múi to lớn màu xám. Con âm thú này có cái đầu to như cối xay, cái miệng há ra như chậu máu cắn tới một đại hán mặc bộ đồ màu đỏ đang nhắm mắt nhập định. Bốn người đang nhập định nghe thấy tiếng Liễu Minh nhắc thì mở bừng mắt. Đại hán mặc bộ đồ màu đỏ nhìn thấy cái chậu máu không ngừng lớn lên thì biến sắc. Nhưng gã cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Một tay bấm niệm pháp quyết, hào quang màu đỏ rực hiện lên rồi ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng nhỏ nhỏ. Rắc, miệng con rắn mối khép lại, lồng ánh sáng lập tức hiện ra vết dạn gần như sắp sụp đổ. Nhưng chỉ cần chỉ hoãn tích tắc này đã quyết định vận mệnh của con rắn mối màu xám khổng lồ nọ. Một tiếng suy, một đạo kiếm quang màu xám chói mắt từ trên cao lóe lên một cái, bỗng hóa thành một cột sáng to lớn màu xám, xuyên tới đỉnh đầu con rắn mối khổng lồ bên dưới. Con rắn mối kinh sợ cố ngoẹo cái cổ sang tránh né. Ngay lúc đó một tiếng hổ gầm vang lên, một đoàn quyền ảnh hình đầu hổ đen kịt từ một phía khác ầm ầm lao tới. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, thân hình khổng lồ con rắn mối bị đánh bay ra ngoài, đồng thời kiếm quang màu xám xoay tròn ở cổ nó. Đầu thân đã phân ra làm hai, rơi lịch phịch ra ngoài. Cái đầu con rắn vỡ vụn, thân quằn quại mấy cái rồi thẳng đơ. Nam tử họ Mẫn vung tay, một đạo kiếm quang màu xám bay trở về, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Ở bên kia, làn hắc khí bao quanh người Liễu Minh cũng từ từ tiêu tán đi. Bốn người còn lại lúc này mới bay lên không, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn con rắn mối khổng lồ đã chết. U linh quỷ tích, lão giả lưng còng phát sâm thanh ong ong từ bụng. Trong thanh âm có sự sợ hãi. Cũng khó trách, U Linh Quỷ Tích được gọi là kẻ ám sát nổi tiếng ở trong đám âm thú quỷ vật nơi ác quỷ đạo này. Loại âm thú này tu vi không yếu, lại có sở trường ẩn nấp tập kích. Khi nó ở dưới đất, thì đến tu sĩ cảnh giới chân đan cũng không cách nào dùng thần thức cảm ứng được. Vì vậy mà có không ít hóa tinh, thậm chí là tu sĩ chân đan của bốn thế lực lớn cũng từng vấn lạc khi đụng phải U Linh Quỷ Tích này. Đa tạ ân cứu mạng của Mẫn huynh và Liễu đạo hữu. Đại hán mặc đồ màu đỏ trịnh trọng thi lễ với Liễu Minh và nam tử họ Mẫn kia. Đám người thiếu phụ Hồng Sam khi nhìn Liễu Minh cũng có vẻ cảm kích. Sư đệ cần gì khách khí như thế, đây chính là bổn phận. Lần này may mà có Liễu sư đệ. Nam tử họ Mẫn xua tay ra hiệu không cần để tâm, mắt lướt nhìn U Minh Quỷ Tích rồi quay sang nhìn Liễu Minh. Liễu Minh đang định nói gì nhưng vẻ mặt chợt thay đổi, phất tay. Một luồng hắc khí cuồn cuộn đến chỗ cái đầu vỡ vụn của con quỷ tích. Sau một lát, một hạt cầu màu đen cỡ nắm tay từ đó bay ngược trở ra. Âm hạch của quỷ vật, Liễu Minh vui vẻ thốt lên. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay nắm được vật ấy. Mấy người kia thấy thế cũng bất ngờ. Tuy nhiên, Liễu Minh chỉ ngắm nghía vài cái rồi giao âm hạch quỷ tích cho nam tử họ Mẫn. Căn cứ ước định của tiểu đội, khi chấp hành nhiệm vụ đạt được vật gì thì cũng đưa cho đội trưởng. Sau này trở về sẽ chia đều. Liễu sư đệ, ngươi làm thế nào mà nhận ra con U Minh Quỷ Tích ở bên dưới mặt đất? Nam tử họ Mẫn nhận âm hạch bỗng buột miệng hỏi ra. Bốn người kia cũng tỏ ra hiếu kỳ. Mới rồi nếu không phải Liễu Minh báo động thì đại hán mặc đồ đỏ có thể bị hại trong miệng của U Linh Quỷ Tích. Cũng không phải tai hạ phát hiện ra, mà là con linh sủng hệ quỷ của ta nuôi dưỡng cảm ứng với âm khí có chút nhạy bén. Liễu Minh hơi trầm ngâm nhưng cũng thật thà trả lời không giấu giếm. Liễu sư đệ không nghỉ ngơi một chút sao? Nam tử họ Mẫn đang đứng liếc nhìn Liễu Minh hỏi. Tại hạ còn chưa quá mệt mỏi vẫn đảm đương được nhiệm vụ. Liễu Minh cười nhạt hở hứng đáp. Hắn có tinh thần lực mạnh mẽ hơn xa tu sĩ cùng cấp. Ơ sao cái đoạn này giống đoạn trước đấy nhở? Đám người nam tử họ Mẫn đánh mắt lên túi dưỡng hồn bên hông Liễu Minh, xong mới thấy có chút thoải mái. Trải qua việc như vậy, mọi người tự nhiên không có tâm trạng tiếp tục nghỉ ngơi, tức khắc đứng dậy bắt đầu tiếp tục thăm dò phía trước.

Sau khi suy tính thật nhanh, Lưu Minh quyết định quay ngược về sau. Chỉ thấy hào quang trên người hắn liên tục chớp động. Trong khoảnh khắc, ba vòng bảo hộ bằng pháp lực đã được tạo ra mới khiến hắn cảm thấy an tâm một chút. Tiếp theo, hắn khẽ bấm niệm pháp quyết trong tay, triệu tập một đạo kiếm quang màu tím mang theo lôi quang lập lòe, đồng thời xé rách âm khí chung quanh, giúp hắn dễ dàng để cao tốc độ đuổi theo hạt nhi. Càng hướng sâu xuống dưới, thì thông đạo càng trở nên chật hẹp hơn. Khi họ Liễu đang muốn đẩy cao tốc độ, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn hòa lẫn âm thanh gào rú vô cùng đáng sợ. Âm thanh bén nhọn kia, thình lình chính là giọng của hạt nhi. Ngay sau đó là từng đợt chấn động pháp lực từ dưới truyền ra, khiến âm khí xung quanh cũng bắt đầu bị khuấy đảo dữ dội. Theo đó là từng vòng xoáy khí lưu hỗn loạn xuất hiện. Liễu Minh thay đổi sắc mặt liên tiếp mấy lần. Xong, kiếm quang dưới người liền bừng lên, tiếp đó hắn dùng tốc độ cao nhất phóng xuống phía dưới, chỉ chốc lát đã đến đáy cái hố khổng lồ này. Nhưng mà khung cảnh phía dưới lại khiến hắn không khỏi trố mắt đứng nhìn đăm đăm. Ở giữa khoảng không nơi đáy hố, hạt nhi thình lình đã hóa lớn hơn một trượng, bên ngoài tỏa ra ánh sáng chói lòa màu vàng kim, đang khua khua một cặp cự ngao, cả thân hóa thành một đoàn ảo ảnh điên cuồng phát động tấn công với một quỷ vật trông giống như một con cự khuyển màu đen. Cự khuyển màu đen này mang khí tức kinh người, hẳn là một quỷ vật chân đan cảnh đáng sợ. Hình thể của nó lớn hơn hạt nhi mấy lần, người dài mấy trượng. Xung quanh người là quỷ khí dày đặc như mực tàu, lượn lờ lưu động. Toàn thân nó là những cây gai xương trải rộng, mỗi cây gai dài đến mấy xích, trông y những thanh kiếm sắc bén nguy hiểm xếp chi chít lên nhau. Trừ cái đó ra thì phần đuôi con cự khuyển này còn có một cái đuôi lớn cao mấy trượng, giống như là một cây roi sắt vậy. Hai chân của nó thì mọc ra những móng vuốt dài, sắc bén, cao cấu rất nhanh vào không khí, kéo theo những tiếng xé gió vèo vèo. Còn cái đuôi lại như một con ác mãng, khua múa lượn lờ xung quanh thân thể để đón đỡ những đoàn tấn công từ đôi cự ngao của hạt nhi. Liễu Minh sau một thoáng quan sát liền phát hiện con quỷ vật cự khuyển này khi đối mặt với hạt nhi có thể hình nhỏ hơn nó nhiều lần thì dường như có vẻ rất sợ hãi, bộ dáng rõ ràng là thủ nhiều công ít. Có điều là thực lực hai bên thực sự có khoảng cách quá lớn, cho nên dù bị ánh sáng vàng kim bao phủ xuống khiến nó có phần rụt rè sợ hãi, nhưng bất luận là hạt nhi miệng phun ra ngọn lửa màu tím cháy bừng bừng hay là dùng vĩ câu hóa thành những đường chỉ đen để giao thủ thì trước sau cũng chẳng cách nào đột phá được tầng phòng ngự chặt chẽ bởi vì chân trước với cái đuôi của con cự khuyển kia. Thêm nữa là theo thời gian trôi đi thì hạt nhi thỉnh thoảng sẽ bị chân trước và cái đuôi của nó phân ra một lực lớn khiến hạt nhi bị chấn không ngừng lui lại. Trên người thình lình xuất hiện thêm không ít vết nứt vỡ mờ mờ. Liễu Minh nhìn tình hình trước mắt trong tim rất lạnh, nhưng sau khi đưa mắt đảo qua một hồi thì khuôn mặt lộ ra vui mừng. Chỉ thấy không gian bên dưới đáy được từng cái đầu lâu lớn nhỏ mang hình dáng như hòn đá đen phủ kín. Bên trong là không ít hài cốt hình người xếp lộn xộn bừa bãi, thậm chí là mờ trông thấy phục sức tu sĩ. Trong đó có thứ gì đó tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhạt, trông như một cái bát màu vàng to như cái cối xay. Mặt ngoài của bình bát mơ hồ thấy được chạm trổ vô số phủ văn huyền ảo. Tạo hóa bát quả nhiên ở chỗ này. Liễu Minh thì thào đôi câu, nhanh chóng thu ánh mắt chuyển nhìn sang bên chiến đoàn. Hạt nhi dù có thể công mãnh liệt, nhưng thực ra lại mang đầy nguy cơ bất lợi. Mà cự khuyển hình như đã dần dần chế ngự được ánh sáng vàng đáng sợ, đồng thời chủ động xuất kích phản thủ. Hắn thét dài một tiếng liền xuất thủ không chút do dự, chỉ thấy hắn đột nhiên vung hai tay lên, tức thì có chi chít những phong nhận màu xanh hiện ra trước người. Mỗi phong nhận đều có kích cỡ bằng cánh cửa, theo tiếng xé gió vù vù, tất cả đều cuồn cuộn phóng về phía cự khuyển màu đen, khí thế như nghiêng trời lệch đất. Đồng thời khói đen ngoài thân hắn cuồn cuộn, khí tức thu lại, ba đạo pháp lực tạo thành vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Đoạn hai tay rung lên, tiếp đó hai con giao long dài hơn 10 trượng xông ra, bám sát phong nhận mà đi. Giao long màu đen trông như ngưng thực, trên người còn hiện ra từng lớp vảy cực lớn, nhìn vô cùng sống động, chẳng khác mấy so với giao long hàng thật. Trong tiếng gào thét của giao long lẫn phong nhận, bản thân Liễu Minh bỗng dậm chân thình lình hóa thành một bóng đen bắn vọt về phía cự khuyển. Cự khuyển màu đen đã sớm phát hiện sự tồn tại của Liễu Minh, chẳng qua là còn đang bể bộn lo lắng chống cự công kích điên cuồng của hạt nhi. Nhưng đến giờ phút này trông thấy Liễu Minh mang thế công ào ạt đánh tới, thì nó không khỏi gào lên một tiếng, rồi bất chấp ánh sáng vàng chói mắt trên người Hạt Nhi, đột nhiên dùng cái đuôi lớn lên, biến nó thành một đạo tiên ảnh màu đen, đánh cực mạnh lên trên người Hạt Nhi, ầm một tiếng, đã quất bay Hạt Nhi đi. Tiếp đó, con chó mực này bỗng nhiên xoay người một cái rồi bay vút về phía hai con giao long và chi chít phòng nhận ở trước mắt, đồng thời ngoác miệng phát ra một tiếng gầm gừ như gào thét. Tức thì từng đợt sóng âm minh mang từ trong miệng nó cuồn cuộn tỏa ra. Kết quả là đám phong nhận màu xanh lá đi trước vừa mới tiếp xúc với sóng âm thì liên tiếp nối nhau tan vỡ. Hai con vụ giao với khí thế hung hăng tới sau thì ngay sau đó lại cũng bị sóng âm màu xám nuốt vào. Chỉ trụ được hai nhịp thở rồi cùng chung số phận với phong nhận, từ nổ tung ra còn kèm theo những tiếng ầm vang. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Liễu Minh đã lóe lên một cái rồi áp sát tới chỉ còn cách cự khuyển có 2-3 trượng. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khẽ lóe lên một cái, rồi tay không chút do dự đánh một chảo vào không trung. Vừa thấy ánh sáng tím lóe lên trong tay thì khổ luân kiếm cũng thình lình xuất hiện. Hắn dùng cánh tay lên, tức thì hơn 10 đạo kiếm quang màu tím dài hơn trượng điên cuồng phóng ra. Trong nháy mắt chúng hóa thành nhất thể giữa không trung, rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên. Liễu Minh quát một tiếng, cánh tay cầm kiếm nhắm phía dưới lần nữa vung tới. Mũi kiếm cực lớn hạ xuống mang theo tiếng nổ vang như sấm rền, thoáng cái đã liền trẻ sóng âm phía đó ra. Sau đó không ngừng lại chút nào, hung hăng chém tới phía cự khuyển. Từ khi Liễu Minh ra tay, đến lúc điều khiển khổ luân kiếm chém xuống, cả quá trình có thể nói là chiên chu, liền lạc, không hề có một động tác thừa, y như đã có sự tính toán chuẩn xác đâu ra đó. Trong mắt con cự khuyển màu đen nổi lên sự kinh ngạc, hai chân trước của nó vừa nhấc lên lập tức dốc sức vung vẩy, giao nhau ở giữa không trung. Ngay tiếp đó là hai đạo trào ảnh đen xì lớn gần một trượng, xen cỡ nhau, lóe lên rồi mạnh mẽ đâm tới hai thanh cự nhận màu tím ở phía trên. Ầm ầm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ trong hố sâu vang lên, đồng thời hai đạo trào ảnh trong nháy mắt đã tan vỡ. Còn thanh cự nhận màu tím thét dài một tiếng trầm thấp, song liền thấy những tia sáng ở mặt ngoài của nó chớp loạn, cực kỳ ảm đạm. Tuy thế nó vẫn hung hăng đáp một cái xuống phía con cốt khuyển. Chỉ thấy cự khuyển khẽ lắc mông, cái đuôi lớn như cây roi sắt kéo theo một luồng cuồng phong lóe lên rồi nặng nề đập lên thanh cự nhận màu tím. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn cho đá vụn ở nơi vách hố xung quanh ào ạt rơi xuống, mà cái đuôi cự khuyển thì bị một phản lực mạnh mẽ đánh văng ngược trở lại, trên đuôi còn bị chém ra một vết rách khá là sâu. Có điều là thanh cự nhận màu tím kia, sau khi phát ra một tiếng gầm thét thì cũng cứ thế ầm ầm tán loạn. Cự khuyển màu đen vung vẩy cái đuôi, miệng kêu gào, những tiếng bi thảm. Hiển nhiên là thanh cự nhận màu tím, dù bị đuôi của nó đánh nát, nhưng cũng đã khiến nó bị chịu tổn thương và tổn thương tương đối lớn. Ngay vào lúc này có mấy tiếng rít véo véo vang lên, thân hình Liễu Minh cách đó không xa nhoáng cái mở đi, tinh linh hóa thành 4 đạo ảo ảnh giống nhau như đúc cùng bắn vọt ra. Sau một khắc, 4 ảo ảnh đã xuất hiện phía trên của cự khuyển. 4 bóng người cùng quát khẽ một tiếng, tiếp đó 4 thanh trường kiếm trong tay khẽ động, tức thì chi chít kiếm ảnh màu tím bung ra, rồi cứ như là mưa rơi đập xuống cự khuyển. Vô số kiếm ảnh dày đặc như nêm cối từ 4 phương 8 hướng cùng rít lên, vây chặt lấy cự khuyển, khiến nó cơ bản không còn chỗ trống mà tránh né. Cự khuyển thấy tình hình này, miệng giống to một tiếng, thân hình to lớn của nó đột nhiên cuộn rút một cái, biến thành một khối nhục cầu xoay quanh ào ào, hơn nữa màu đen lại biến thành màu xám trắng. Đồng thời mặt ngoài khối nhục cầu như một cái sàng bắt đầu rung giật cấp tốc, theo đó từng cây gai xương rung rẩy ở trong thân thể đột nhiên dồn dập thoát thể bắn vọt ra mưa như mưa ra khắp 4 phương 8 hướng. Sau một tràng những tiếng nổ vang, những cây gai xương rẩy chi chít kia chẳng những phá hủy gần hết sạch những kiếm ảnh mà thậm chí còn xuyên thủng hàng trăm lỗ trên người 3 trong 4 đạo nhân ảnh, khiến chúng trong nháy mắt hóa thành khói đen cuồn cuộn rồi tán loạn tan đi. Chỉ còn ảo ảnh cuối cùng trong đó chuyển ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp đó là thanh trường kiếm trong tay, nhoáng cái không còn bóng dáng. Đồng thời khói đen cuồn cuộn chân mình xuấn động cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành một vầng sáng chói mắt màu đen. Chỉ có một đạo hư ảnh cuối cùng bên trong truyền ra một tiếng hử lạnh. Trong tay màu tím trường kiếm nhoáng cái không còn thấy bóng dáng, đồng thời trên mình khí đen cuồn cuộn, nhanh chóng cuốn hành động. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn ánh sáng đen. Trong tiếng xé gió vèo vèo, một kích của chi chít những gai xương chìm vào trong ánh sáng đen kia lại giống như chầu đất xuống biển, biến mất không còn bóng dáng. Cự khuyển màu đen lúc này đã phải cố gắng hết sức để bắn nhanh gai xương khắp người ra, còn màu da cũng đã trở lại màu xám đen. Xem ra nguyên khí của nó bị hao tổn rất nhiều, mi tâm của nó lộ ra vẻ hơi mệt mỏi, còn cái miệng to đùng thì cứ ngậm rồi há, bộ dáng thở hổn hển không nổi. Những chỗ vốn mọc gai xương trên người cự khuyển lúc này hiện ra những điểm lấm tấm màu đỏ dày chi chít. Ở dưới những chấm đỏ có thể lờ mờ thấy những mầm nhọn màu đen đang nhú ra, có vẻ như là đang có gai xương mới được mọc lên một cách chậm chạp. Âm thú này sống trước giờ vẫn lấy gai xương làm điều đắc ý, nhưng sau khi tấn công bằng chúng mà không có thu hoạch thì bắt đầu giận tím mặt, đồng thời phát ra những tiếng gào rú trầm thấp. Khi lại muốn có hành động thì bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu nó có chấn động lan ra, tiếp đó Liêu Minh hiện ra như quỷ mị. Hắn đột nhiên hơi động hai cánh tay, tiếp đó khói đen ảo đạt tuôn ra, rồi tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, hai ẩu ảnh đầu hổ lớn như cả căn gác, há miệng to như chậu máu xông tới, thanh thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Còn bản thân Liễu Minh, sau khi đánh ra đòn này, ánh sáng đen trên người cũng bùng sáng, rồi thân hình lần nữa trở nên mờ ảo, biến thành một bóng đen, nhanh chóng lượn một vành vây quanh cự thú, rồi một đường khác xông thẳng tới con cự khuyển. Cự khuyển màu đen ngẩng phát đầu lên, há to miệng, rồi lần nữa phát ra đòn tấn công sở trường bằng sóng âm. Tức thì từng đợt sóng âm mờ mịt điên cuồng tỏa ra, khuấy đảo hai ảo ảnh đầu hổ trong đó. Hai tiếng phốc phốc gần như vang lên cùng lúc. Hai cái đầu hổ màu đen ở trong đám sóng âm màu xám chỉ trong nháy mắt liền vặn vẹo một hồi rồi nổ văng tung tóe, hóa thành sóng khí ảo ạt tan ra. Sau đó cái đầu cự khuyển màu đen quay tròn rồi nhanh như chớp là cắn vào bóng đen đang tấn công từ phía bên kia. Âm một tiếng, bóng người màu đen run rẩy hai nhịp rồi hóa thành một đám khói đen tiêu tan trong miệng của cự khuyển, không ngờ chỉ là một ảo ảnh. Chính vào lúc này, trong một cái đầu hổ đã hóa thành khói đen, đột nhiên có một tiếng thét dài truyền ra. Tiếp đấy ánh sáng tím lóe lên, rồi một đường cầu vòng màu tím dài mấy chục trượng lóe lên hiện ra, đoạn chém thẳng về cự khuyển. Đường cầu vòng trong suốt sáng lấp lánh, tỏa ra kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Ở mặt ngoài là lôi xà nổ đùng không ngừng. Uy thế của nó so với cự kiếm màu tím mới rồi đột nhiên lớn hơn gấp mấy lần. Bên trong cầu vòng có thể thấy bóng dáng như ẩn như hiện của Liễu Minh. Thì ra hắn đột ngột thi triển kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất, hơn nữa còn đã sớm ẩn thân trong một ảo ảnh đầu hổ.